Tô La Vũ Thần, chương 121, chỉ cần một chiêu. Gocchuyenaudio.com, đây là Sở Phong, tuổi cũng không lớn a, sau khi Sở Phong xuất tràng, trở thành tiêu điểm toàn trường chú mục, dù sao tất cả mọi người cũng là đang chờ hắn xuất hiện, chỉ bất quá Sở Phong khuôn mặt non nớt nên làm cho các người lấy làm kinh hãi. Cái tân tú đại hội này, tuy nói hạn định người tham gia tuổi dưới 18, nhưng là muốn thu được thành tích càng ưu việt các thành trì sẽ chọn tiểu bối 18 tuổi tới tham gia, dù sao đồng là thiên tài mà nói, thời gian tu võ càng dài, thực lực tự nhiên lại càng mạnh hơn. Nhưng Sở Phong này, rõ ràng tuổi xa xa không được 18, là một thiếu niên non nớt, tuy nói tuổi như thế có như vậy tu vi, đã có chút bất phàm rồi, thế nhưng so với nhất đẳng tông môn hạch tâm đệ tử, Sở Phong chính là có vẻ hơi chút bạc nhược, mà mọi người sở dĩ không giải thích được là Từ Kim Thành vì sao phải chọn thiếu niên Sở Phong non nớt như vậy làm đại biểu, cho dù có tiềm lực nhưng dù sao hôm nay tu vi còn quá yếu, chí ít cùng các vị tân tú ở đây so bì còn không đáng ra tay. Chạy đi đâu vậy, sao lại chậm như thế? Tô Mỹ Khí Đô Đô chạy tới, trên mặt còn lo lắng. Hắc hắc, ngày hôm qua có chút mệt nên ngủ một giấc. Sở Phong gãi gãi đầu, cười rất là xấu hổ. Người gia hỏa này, người ta đều liều mạng liệp sát quỷ giáp thú, ngươi vậy mà còn có lòng thanh thản để ngủ. Ngươi rốt cuộc có chuyên tâm liệp sát quỷ giáp thú hay không, ngay cả tiền 10 tên còn không thể nào vào được sao? Ngươi cũng quá khinh địch rồi a, nhìn Sở Phong như vậy, Tô Mỹ tức giận chu cái miệng nhỏ, giờ khóc giờ cười. Nguồn tải, C-OM tuy không có chuyên tâm liệp sát, quỷ giáp thú thế nhưng tiến nhập tiền thập hẳn là không có vấn đề gì. Sở Phong rất là tự tin. Khi nhìn thấy một màn này, mọi người vây xem liền bừng tỉnh đại ngộ, dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tô Mỹ vị tam tiểu thư này của Tô gia cùng Sở Phong quan hệ tựa hồ rất không đơn giản, chắc Sở Phong có thể tới đây tham gia tân tú đại hội, hơn phân nửa là dựa vào Tô Mỹ. Làm dối hơn nửa ngày, là cùng Tô gia tam tiểu thư có móc ngoặc thảo nào có thể được thành chủ ban cho Từ Kim lệnh bài. Hành, có quan hệ thì có ích lợi gì, tân tú đại hội này phải xem chính là thực lực, hôm nay tiền 10 vị đã chọn ra, chỉ bằng tu vi hắn, chẳng lẽ còn có thể chen giữa 10 vị, đạp xuống phía dưới một người sao? Mấy tân tú từ Kim Thành, đối với Sở Phong thủy chung lòng mang khúc mắc, nghĩ Sở Phong loại thực lực này, cũng không nên tới tham gia tân tú đại hội, không chỉ đánh mất một suất của Từ Kim Thành, còn đánh mất mặt mũi bọn họ. Khi cùng Tô Mỹ nói chuyện ngắn với nhau một hồi, Sở Phong cũng là đi tới trước người vị hộ vệ kia làm công tác thống kê thành tích tại trước mắt bao người, đem hơn 200 tử giác của quỷ giác thú lấy ra, đưa tới trước mặt hộ vệ. Trời ạ, hắn cư nhiên liệp sát nhiều con quỷ giác thú như vậy. Thế nào có khả năng, lấy tu vi hắn, thế nào có khả năng liệp sát nhiều con quỷ giác thú như vậy, cái số lượng kia. Ít nhất, phải có 200 con a, khi nhìn tảng lớn tử sắc tiêm giác nội ngoại tràng một mảnh ồ lên. Mọi người vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Phong tu vi như vậy, có thể liệp sát được nhiều con quỷ giác thú như vậy, số lượng như vậy, quả thực thành tích cùng Trần Oản Tích tương xứng. Không có, khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, hắn nhất định là dối trá, hắn đây là gian dối. Mà so sánh với người khác, Vạn Văn Bằng càng phiền muộn không ngớt, hắn ở đây bài danh đệ thập mà lúc này Sở Phong thành tích xa xa cao hơn hắn, nhất định hắn sẽ bị đá ra khỏi tiền thập. Nếu như đổi làm một người khác thực lực xa trên hắn đưa hắn đá ra ngoài, hắn còn có thể tiếp thu, thế nhưng một người như Sở Phong vậy, tiểu tử hắn khinh thường thật sâu lại đưa hắn đá ra ngoài, điều này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Trên thực tế, không chỉ là Vạn Văn Bằng nghĩ như vậy, ở đây rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nghĩ đến Sở Phong cùng Tô Mỹ có quan hệ, đều nghĩ Sở Phong là thông qua thủ đoạn bất chính, mới thu được nhiều tử giác quỷ giác thú như vậy, cũng không phải là hắn tự mình liệp sát có được. Chỉ bất quá, mặc dù mọi người trong lòng suy đoán thế nào, nhưng cũng không dám nói ra, dù sao còn không có nhân nguyên bởi vì loại chuyện này, mà đi đắc tội với tam tiểu thư Tô gia. Cứ như vậy, Sở Phong bởi vì thành tích ưu dị thu được danh ngạch tranh đoạt quán quân, mà Vạn Văn Bằng lại là bị đá ra tiền thập sớm bị nốc. Ao, hành, nhìn Sở Phong thay thế mình, leo lên so đấu đài, Vạn Văn Bằng tức giận không ngớt, sắc mặt phi thường khó coi. Vạn đại ca, hà tất cùng loại tiểu nhân này đấu khí, lấy hắn tu vi, đi lên so đấu đài, chỉ có mất mặt xấu hổ mà thôi, không sai, nhìn hắn một hồi sẽ thế nào bị người đánh rơi ra so đấu đài. Các tân tú từ Kim Thành này, ở một bên khuyên nhủ. Vị kia cùng Sở Phong đồng trên đài, chính là hạch tâm đệ tử Thính Phong tông ta, thực lực của hắn ta rất rõ ràng, Sở Phong cùng hắn giao thủ tự nhiên chỉ có mất. Mặt xấu hổ mà thôi, chỉ là hắn không chỉ có là người của mình, mà chính là người Từ Kim Thành ta, nên hắn có thể không biết xấu hổ, nhưng chúng ta thân là người của Từ Kim Thành còn không muốn cái mất mặt này. Vạn Văn Bằng oán khí 10 phần, rồi lại nói như đại công vô tư, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mà nghe hắn vừa nói vậy, Từ Kim Thành các tân tú càng nghĩ Vạn Văn Bằng là nói rất đúng, không khỏi đối Sở Phong cừu thị thêm sâu sắc. Vốn ta nghĩ điên cuồng đánh Vạn Văn Bằng một hồi, nhưng nghĩ không ra đổi thành ngươi, đánh hắn ta còn có thể vui đùa một chút, thế nhưng đánh ngươi thật tình không có cảm giác thành tựu gì, ngươi chính là nên chịu thua quên đi, để tránh khỏi bẩn tay của ta. Vị đệ tử Thính Phong Tông kia khinh miệt nhìn Sở Phong, hoàn toàn không đem Sở Phong đặt ở trong mắt. Đánh ta ngươi đương nhiên không có cảm giác thành tựu, bởi vì ngươi căn bản là đánh không được ta, bất quá bại bởi ta ngươi sẽ có cảm giác thành tựu, bởi vì không phải mọi người đều có tư cách thua ở trong tay ta. Sở Phong cười tủm tỉm nhìn đệ tử Thính Phong Tông này, hắn không có thể đơn giản khinh miệt như vậy, cũng không phải không có đặt ở trong mắt mà là hoàn toàn đem đối phương xem thường. Ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đối phó ngươi loại mặt hàng này, ta chỉ cần một chiêu. Thính Phong Tông đệ tử làm như bị Sở Phong chọc giận, hắn hừ lạnh một tiếng, cước bộ về phía trước một bước liền thi triển ra một bộ vũ kỹ hoa mỹ. Thân ảnh hắn trong nháy mắt hóa thành mấy đạo, lúc ẩn lúc hiện tại đây trên so đấu đài xuất quỷ nhập thần, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến hoa cả mắt, giờ này khắc này tại bốn phương tám. Hướng Sở Phong, tất cả đều là thân ảnh người nọ. Như vậy hoa lệ vũ kỹ thi triển ra, khiến vô số người hơi bị sợ hãi, nhất là các thiếu nữ không biết càng sùng bái hét dầm lên. Đây là tứ đoạn thân pháp vũ kỹ Thính Phong Tông ta tên là Mê Ảnh Trọng Trọng, mà vị kia tu luyện cái vũ kỹ này, đã có 3 năm từ lâu nắm giữ tinh túy trong đó, có thể đem nó phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đừng nói là Sở Phong, coi như là ta cũng cần phải cẩn thận ứng đối, bằng không sẽ thiệt thòi lớn. Vạn Văn Bằng hướng mọi người giảng giải nói. Nói như vậy, Sở Phong không phải nhất định bại rồi sao? Không phải nhất định bại rồi, mà là bại phi thường thảm. Vạn Văn Bằng tự tin tràn đầy, chiêu này là đòn sát thủ cực mạnh của vị kia, ngay cả hắn đều rất kiêng kỵ, Sở Phong tự nhiên là nhất định phải bại. Trên thực tế, đích xác, như Vạn Văn Bằng nói, Mê Ảnh Trọng Trọng này là một loại thân pháp vũ kỹ cao siêu, đổi lại là người khác đích xác sẽ bị thủ đoạn hoa mỹ của nó mê hoặc. Thế nhưng tại trước mặt Sở Phong này, đã sớm lộ nguyên hình, ngay từ đầu, đã nhìn ra người nào là chân thân hắn. Bá, đột nhiên, người nọ phát động công kích mấy đạo thân ảnh hướng Sở Phong chạy vội đến, cái loại uy thế này quả thực có thể nói là hùng tráng. Giờ khắc này, mấy người nhìn Sở Phong chê cười, khóe miệng đều không khỏi nhấc lên vẻ hơi cong, nghĩ thời khắc Sở Phong mất mặt đã tới. Nhưng mà, Sở Phong hiển nhiên là muốn để cho những người này thất vọng rồi, chỉ thấy Sở Phong không tránh không né, mà là hướng một đạo thân ảnh trong đó, trực tiếp như vậy đánh một quyền. Không có thủ đoạn hoa lệ, là đơn giản như vậy đánh một quyền, thế nhưng nhanh. Như thiểm điện vị trí xảo quyệt chỉ nghe phanh. Một tiếng hung hăng oanh ngay trên mặt đạo thân ảnh kia. Ô hoa, một quyền hạ xuống, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, bốn phía Sở Phong khắp bầu trời thân ảnh cương nhiên toàn bộ tiêu tán. Thính Phong Tông đệ tử này chật vật té lăn trên mặt đất đang bưng mặt mình, xoay người lăn đi, một trận kêu thảm. Nhìn vị kia trên mặt đất, Sở Phong mỉm cười, nói, người nói đúng, đối phó người loại mặt hàng này, ta đích xác chỉ cần một chiêu. Cách chương.